Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 3, góc truyện audio.com. Đối tình yêu lực cảm thất vọng Chung Khuynh Trà, về nước về sau, đem toàn bộ tâm tư đều bỏ vào công tác thượng, nàng còn có rất nhiều sự cần đi làm, có rất nhiều đồ vật này nọ cần đi học, cũng có rất nhiều nhân cần đi xã giao, công tác lúc sau nàng thật sự không có rất nhiều thời gian giống nhau đọc sách khi giống nhau, không có việc gì đi tìm cách nhìn thuận mắt đối tượng, thuận tiện đàm chàng không có yêu luyến ái công tác rất nhiều. Chung Khuynh Trà đi qua hai lần một nhà coi như khá lớn Lê Quán Ba, nàng phát hiện quốc nội Lê Quán Ba cùng Mỹ quốc Lê Quán Ba có khá lớn sai biệt, Mỹ quốc một ít Lê trong quán rượu, các tuổi trẻ đều có cũng không nan phát hiện vài cái tứ 50 tuổi tả hữu trung niên nhân, nhưng quốc nội Lê trong quán rượu lại hơn phân nửa là chút 20 tuổi tả hữu đại đứa nhỏ, 16-17 tuổi thanh thiếu niên cũng không ở số ít, thành thục phụ nữ tính ít đáng thương, cũng là dân tộc tính cách bất đồng cùng Lê sự nghiệp phát triển tốc độ, khiến cho ở Trung Quốc này khối đất thượng, phàm là trải qua 5 tháng lễ rửa tội thành thục phụ nữ nhân, hơn phân nửa là không quá thường đi hỗn quán bác sông Khuynh Trà vốn là muốn từ nơi nào tìm cái có thể cùng nàng đồng tâm cùng đức đồng loại nhân, ai ngờ đồng loại nhân là tìm được rồi, nhưng đồng tâm cùng đức yêu cầu tựa hồ là rất cao chút. Nàng không có thể ở đồng loại nhân lý tìm được phù hợp yêu cầu rất đúng giống. Chung Khuynh Trà là không lớn thích ở thẳng trong đám người tìm tòi mục tiêu, đầu tiên là nàng không muốn phí cái kia tinh khí thần mà đi đem thẳng nhân bài loan. Người ta hảo hảo tính hướng, không có khả năng thay đổi bất thường, cho dù thay đổi, ở đủ loại cuộc sống áp lực dưới, ngày sau nói không chừng cũng có lặp lại có thể. Tiếp theo là nàng biết này đường vòng, đối một cái bình thường nữ nhân tới nói có bao nhiêu khó đi, nàng đi đường này đủ kiên định cũng không có nghĩa là sở hữu ở trên con đường này đi qua mọi người đủ kiên định cho nên thẳng nhân thứ này, Chung Khuynh Trà là phi thường không muốn đi đụng vào. Khả loan nhân lại thực tại hữu hạn, thả số lượng không coi là nhiều, ý chí không đủ mạnh, ít nhất nàng ở Lê trong quán rượu nhìn đến tình huống là như thế, điều này làm cho Chung Khuynh Trà đối khó bề phân biệt tương lai xoa vài phần ám bụi sắc thái. Nàng rời xa Lê Quán Ba cũng rời xa đồng loại, thậm chí dưới đáy lòng cũng ẩn ẩn địa ôm lấy cô độc cả đời ý tưởng. Tựa hồ rất nhiều tâm kiên ý định Lê ở gặp được thích hợp rất đúng giống phía trước đều từng có quá loại này ý tưởng. Nhưng chỉ phải ngày mai còn tại, hy vọng tổng vẫn là sẽ có. Chung Khuynh Trà mới 28 tuổi, nàng có ngày mai cũng liền còn có hy vọng, hơn nữa tuyệt vọng cho tới bây giờ sẽ không là của nàng tính cách. Tình yêu a từ từ thành thục hoài suy hy vọng Chung Khuynh Trà đánh trong đáy lòng thở dài, tạm thời tùy duyên đi. Hàm cất chứa đồ cổ tranh chữ Chung Khuynh Trà, ở nàng sở hữu cất chứa phẩm chung, đối với nàng mà nói tối có giá trị gì đó, nghĩ đến chắc chắn làm cho người ta thật to ngã phá kính mắt. Vài miếng héo rũ màu trắng hoa bách hợp cánh hoa cùng một phen màu xanh da trời màu mưa nhỏ tán, hai thứ này thật sự là không thế nào đáng giá gì đó, bị Chung Khuynh Trà coi là vật báu vô giá. Góc truyện audio.com. Chung Khuynh Trà đối năm đó cái tiểu cô nương kia ấn tượng sớm đã có chút mơ hồ, duy nhất rõ ràng chính là tiểu cô nương kia ánh mắt cùng nàng cười rộ lên khi kia khỏa thật sâu má lúm đồng tiền, còn có tán bính thượng cái kia tử. Su Chung Khuynh Trà thường nghĩ muốn, Su, phải là tiểu cô nương tên đi. Mấy năm nay, mặc kệ Chung Khuynh Trà bên người có hay không nhân làm bạn cùng bồi, mỗi khi đêm dài nhân tĩnh một chỗ thời gian, tiểu cô nương câu kia. Hoa tặng cho ngươi, phải kiên cường Nga, thường thường hội không hề báo động trước chui vào Chung Khuynh Trà trong tai. Này 8 chữ, bạn nàng vượt qua thơ ấu, thiếu niên cùng thanh niên, tuy rằng Trương Tú Vũ cùng Nhâm Sa đối nàng vẫn thực trân trọng, khả mỗi khi nàng xem đến bọn họ đối Nhâm bằng từ ái khi, nàng vẫn là khó có thể điều khiển tự động cảm thấy được mình là một dư thừa, khi đó nàng, tổng cảm thấy được chính mình giống cái cô nhi, khi đó nàng, tổng cảm thấy được chính mình yếu ớt tới cực điểm, khi đó nàng, cũng tổng hội nhớ tới tiểu cô nương câu nói kia, vì thế nàng học kiên cường, đuổi dần, cũng trở nên kiên cường. Mà theo không thích phiến chuyện Chung Khuynh Trà, cũng thường thường hội mặc niệm những lời này ở trong lòng trộm phiến thượng một phen chuyện. Ta kiên cường, khả ngươi ở chỗ đâu? Làm cho ta kiên cường người kia, đi đâu vậy? Ở 28 tuổi sinh nhật đêm hôm đó, Chung Khuynh Trà nằm mơ, nàng mơ thấy cái kia vi nàng miễn cưỡng khen lại đưa cho nàng hoa bách hợp tiểu cô nương khuôn mặt tươi cười ở trong mộng có vẻ phá lệ rõ ràng, nàng cao hứng cực kỳ, trái tim phịch phịch nhảy loạn, một cỗ nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, nàng cúi người liền muốn đi hôn môi tiểu cô nương má lúm đồng tiền, không nghĩ tới thắt lưng mới vừa loan đi xuống, miệng mới vừa mân mê đến, tiểu cô nương một chút liền biến mất vô tung vô ảnh. Tỉnh Chung Khuynh Trà trực giác đắc bất khả tư nghị, cứ việc thường thường nhớ tới tiểu cô nương, nhưng nàng vẫn là từ lúc chào đời tới nay đầu một hồi mơ thấy tiểu cô nương, mộng liền mộng đi thế nhưng còn tại trong mộng muốn đi hôn môi một cái tiểu bất điểm, là bởi vì mình này 2-3 năm đến không ai làm bạn quá mức tịch mịch đột nhiên phát xuân. Vẫn là chính mình có mến đồng phích, nghĩ đến này, Chung Khuynh Trà thình lình đánh một cái dùng mình. Chung Khuynh Trà tằng không chỉ một lần làm ra giả thiết. Nếu là nàng cùng tiểu cô nương một khối lớn lên, nàng nhất định sẽ yêu thượng cái kia đáng yêu bé đi. Cho dù yêu không hơn, các nàng cũng có thể trở thành chi tâm thật là tốt hữu đi. Nề hà nhân sinh không có nếu, cho nên Trung Khuynh Trà cũng không chỉ một lần hối hận lúc trước vì sao sẽ không đuổi theo đến hỏi tiểu cô nương tên rốt cuộc gọi là gì. Mờ mịt biển người có năng lực hướng đi đâu tìm một từng làm cho mình cảm thấy vô hạn ấm áp nhân. Trời đất bao la, lại nên như thế nào giao trái tim để mãn dấu cảm tạ nói đưa cho người kia nghe. Cách ngày chạng vạng, Trung Khuynh Trà theo công ty Lý đi ra, khắp phùng giao thông cao phong, một chiếc lượng xe đổ thành một cái hàng dài, nàng chán đến chết hạ xuống cửa kính xe, vươn đầu trước sau nhìn xe mênh mông vô bờ xa trận, thở ra một hơi. Dòng xe cộ hy nhưng, building đứng sừng sững, thành thị không trung cũng không trống trải, chỉ có bên đường treo đầy lá cây cây cối, làm cho này khối thiên địa lau vài phần sinh cơ. Góc chuyện audio.com Trung Khuynh Trà nghĩ công tác thượng chuyện tình, nhìn nhân đi đường thượng chật chội dòng người, một loại tên là cô độc tình tự đáy lòng lan tràn tới rồi toàn thân, không biết sao, nàng nhớ tới họ Tư Mã Thiên nói qua một câu thiên hạ rộn ràng giai vi lợi đến, thiên hạ nhốn nháo giai vi lợi hướng. Một cái, lợi, tự, đại khái đại bộ phận nhân cuộc sống trạng thái, một cái. Lợi, tự, bao gồm Trung Khuynh Trà này 28 năm qua, đặc biệt nàng tự công tác tới nay gần 3 năm cuộc sống thể nghiệm, ai dám nói người thời nay nhất định liền so với cổ nhân thông minh. Ai dám nói cổ nhân sẽ không có người thời nay trí tuệ. Động lòng người sinh trừ bỏ lợi thật sao sẽ không có khác cái gì sao? Trung Khuynh Trà nghĩ đến đang làm việc trung đụng tới này hình dáng vẻ. Màu chính là nhân vật. Giống như trừ bỏ lợi thật sao cũng không sao khác, cho dù là hiện giờ đang ở theo đuổi nam nhân của nàng nhóm, cũng nhiều là nhìn chúng của nàng bối cảnh cùng tướng mạo, tình yêu hàm lượng, luôn ít đáng thương. Chính là chỉ có tình yêu lại có ích lợi gì đâu. Nó là làm ăn vẫn là làm uống. Không có lợi, không có tiễn, đối Trung Khuynh Trà loại này hành tẩu tại đây con không tầm thường con đường của người trên mà nói, cho dù có tình yêu, cũng nhiều hồi lâu trở thành không chung lâu các, ít nhất Trung Khuynh Trà là vẫn cho là như thế, hơn nữa rất tin. Vô hình chung, Trung Khuynh Trà ở tư tưởng thượng đồng thời đi rồi hai con đường, một cái lộ là lợi, nàng đình thích bắt lấy ích lợi cảm giác, một cái lộ là tinh khiết, nàng cực hướng tới không xàm tạp chia ra lợi tình yêu. Này hai con đường, đối Trung Khuynh Trà mà nói, là cùng biết không hợp, nhưng đối càng nhiều người đến nói, này hai con đường cũng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cho nên Trung Khuynh Trà tìm không thấy tình yêu chỗ, nơi, đồng thời cũng khiến nàng càng phát ra không thể quên được vị kia tiểu cô nương, bởi vì cái kia xa lạ cô gái đối nàng cười, đối nàng quan tâm, là thuần túy, tuy rằng loại này thuần túy có thể chỉ chừa tồn vu thơ ấu, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đi tư đi niệm, tựa như hiện tại, nàng lại nhớ lại vị kia cô gái. Su su, một tiếng nam trung âm đang cùng Trung Khuynh Trà, song song một chiếc xe tử lý vang lên cũng đánh gãy của nàng suy nghĩ. Nghe được, su su, hai chữ Trung Khuynh Trà không khỏi hướng cách vách tiểu cùng là hạ xuống cửa kính xe, trong xe đoan tọa chứ một người trung niên phụ nhân, nàng bàn tóc ăn mặc sạch sẽ, mũi cao thẳng, mỏng thần khẽ nhếch hơi hướng phía bên phải nửa người trên cho thấy nàng có một bộ duy trì tốt đẹp, chính là dáng người, chính là trên mặt làn da hơi có vẻ lỏng, của nàng khóe mắt lộ vẻ mấy cái nhợt nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng này nhu hòa lại ung dung khí độ lý, lại lộ ra 10 phần thong dong cùng chấn định. Làm như cảm giác được có người ở xem chính mình, trung niên phụ nhân cũng quay đầu hướng đối diện tiểu, hai ánh mắt ở bí mật mang theo một chút cho bụi trong không khí giao hội, trung niên phụ nhân đối với Trung Khuynh Trà mỉm cười sau, lại nghiêng đầu cùng trong xe nam nhân thấp giọng đang nói gì đó, nói chuyện thời điểm của nàng hai tay tiểu biên độ vi bãi, tựa như kinh kịch lý áo xanh như vậy, thư hoãn lại rụt rè, trong tay trái kia mai bạch kim nhẫn, ở trời chiều ám ánh hạ, chiết xạ ra một luồng trong suốt quang. Trung Khuynh Trà trái tim thoáng chốc lột bột một chút. Góc chuyện audio.com, cặp kia sáng ngời ánh mắt kia khỏa khảm bên phải trên mặt má lúm đồng tiền kia chủ động hướng nàng cười thần thái, nhiều giống năm đó tiểu cô nương a, khả tiểu cô nương rõ ràng cùng chính mình không sai biệt lắm đại, như thế nào một. Không, lưu ý liền so với chính mình dài quá này rất nhiều tuổi. Cứ việc nàng bảo dưỡng tốt lắm, thoạt nhìn cũng rất mỹ lệ, khả kia năm tháng di lưu ở trên mặt dấu vết là vô luận như thế nào bảo dưỡng đều mạt không đi. Nhưng này ánh mắt cùng kia khỏa má lúm đồng tiền, thật sự quá giống. Tục ngữ nói 3 tuổi xem đại, 7 tuổi xem lão, câu này thường bị người nhóm dùng ở tính cách cùng trí lực thượng trong lời nói, phóng tới tướng mạo thượng, đồng dạng áp dụng, một người diện mạo ở lục 7 tuổi khi nhiều là định rồi hình, ngày sau tái như thế nào sửa, ngũ quan thượng đại hình dáng tổng cũng kém không đi nơi nào. Tiểu cô nương kia ánh mắt cùng kia khỏa má lúm đồng tiền, Trung Khuynh Trà vẫn nhớ thực rõ ràng, nữ nhân có khi là thực tin tưởng trực giác. Trung Khuynh Trà tặng thật sâu tin tưởng, chỉ cần dựa vào đối kia ánh mắt cùng kia khỏa má lúm đồng tiền trí nhớ, dựa vào đối kia ánh mắt cùng kia khỏa má lúm đồng tiền cảm giác, nàng có thể nhận ra vị kia tiểu cô nương. Nhưng hiện tại Trung Khuynh Trà có chút do dự. Ngược lại Trung Khuynh Trà lại âm thầm cân nhắc, có chút nhân diện mạo cùng tuổi cũng không thành có quan hệ trực tiếp, có người thoạt nhìn hiền lão, có người thoạt nhìn hiền tiểu, chẳng lẽ năm đó tiểu cô nương thật sự chính là trước mắt vị này phụ nhân. Vẫn là chính mình thức sai lầm rồi nhân, Trung Khuynh Trà nghĩ muốn tiến lên để hỏi đến tột cùng, khả lại loáng thoáng giống như ở kháng cự nhất những thứ gì, về phần kháng cự cái gì Trung Khuynh Trà chính mình cũng nói không rõ sở. Thẳng đến xe sau loa thanh truyền đến, xa trận chậm rãi tiền rời, Trung Khuynh Trà mới đình chỉ rối rắm. Nàng trung quy là không có đi hỏi, có chút nhân, có một số việc không cần phải đi hỏi nhiều, chỉ dưới đáy lòng lưu phân lúc ban đầu tốt đẹp cứ việc tiếc nuối, nhưng cũng hoàn mỹ. Trung Khuynh Trà gắt gao đóng một chút ánh mắt tiếp theo mở cứ như vậy đi. Chỉ là có chút mộng tựa hồ nứt ra rồi một đạo nho nhỏ khe hở. Cách chương.